Em là người thích ngược thích anh kỳ kỳ quái quái cơ, được rồi, anh mau đi đi, mau đi bận việc của anh đi. Tô Ánh Nguyệt mất kiên nhẫn với sự bám dính của anh rồi, cô vừa nói, vừa đẩy anh ra ngoài. Lần này, Trần Minh Tân cũng không có quấn quýt nữa, trực tiếp rời khỏi. Trần Minh Tân chưa đi bao lâu thì Nam Sơn đã đến rồi. Có thể là bởi vì tối qua uống rượu, không có nghỉ ngơi tốt, sắc mặt của Nam Sơn không được tốt lắm, cả người trông có chút mệt mỏi. Tô Ánh Nguyệt cả đêm cũng không có ngủ bao nhiêu, nhưng cô cảm thấy tình trạng của Nam Sơn còn tệ hơn cả cô nữa. Ngồi vào trong xe cô có chút lo lắng mà nói, hay là kêu tài xế. Đến lái xe đi, Nam Sơn lắc đầu tôi không sao, không cần kêu tài xế. Nói xong anh liền khởi động xe hơi, đi về hướng sân bay. Rốt cuộc là nhân vật lớn nào mà Trần Minh Tân còn phải nhờ tôi đi đón giùm anh ấy nữa vậy? Tô Ánh Nguyệt thật ra có chút hứng thú với vị đại nhân vật này. Ánh mắt Nam Sơn khẽ lập lòe rồi nói, đến sân bay thì bà chủ sẽ biết thôi, thực ra tư liệu mà tôi có được cũng rất có hạn. Trong dự đoán, không nghe ngóng được gì từ chỗ Nam Sơn. Đại nhân vật có thể khiến cho Trần Minh Tân cũng phải xem trọng thân phận thần bí thì cũng không có gì quá đáng. Đoạn đường đến sân bay không ngắn, Tô Ánh Nguyệt dựa lưng lên ghế, có chút buồn ngủ, bất chi bất giác mà ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê cô nghe thấy Nam Sơn đang gọi điện thoại. Vâng, đến sân bay rồi, tôi sẽ xử lý tốt nhất định ông chủ anh. Tô Ánh Nguyệt ngồi thẳng người dậy, nhúc nhích cánh tay có chút tê nhức của mình, tò mò mà nhìn Nam Sơn. Nam Sơn ở một bên cảm giác Tô Ánh Nguyệt đã tỉnh lại rồi, lời nói đã đến bên miệng đột nhiên ngừng lại. Anh nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái rồi nói với điện thoại, thưa sếp tôi và bà chủ phải vào trong rồi. Tô Ánh Nguyệt biết anh đang nói chuyện điện thoại với Trần Minh Tân, không có lên tiếng quấy rầy. Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, Nam Sơn muốn nói có cần đưa điện thoại cho Tô Ánh Nguyệt không, kết quả là nghe thấy Trần Minh Tân lên tiếng. Thanh âm của anh có chút khàn, các người vào trong đi, nhớ nhất định phải để cô ấy về nước bình an, không được để xảy ra chút sơ sót nào. Cách chương.